Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 379, khốn long giếng dị tượng. Sau đó bọn hắn liền biến mất ở ngụm kia trong giếng. Ta cũng thử qua tiến vào khốn long giếng, nhưng không cách nào tiến vào. Sau đó ta tại đây bên trong đau khổ chờ đợi 3 ngày. Cũng chưa phát hiện có cái gì dị huống. Lưu Chí còn nói ra. Ồ, Diệp Khuynh Thiên Minh đạo cấm thuật từng điều tra, nhưng cũng không chú ý tới nơi này. Hiện tại xem xét, nơi này quả nhiên có một tòa cổ xưa trận pháp, biến mất hết thảy khí tức. Rất có đầy trời qua biển hiệu quả. Trận pháp này vô cùng cổ lão, cách này ít nhất phải có 1000 năm. Trách không được lúc ấy không có dò xét đến. Hả? Vậy mà cùng Diệp gia tổ trạch trận pháp xuất từ một nhân thủ. Diệp Khuynh Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Trước mắt có một tòa cổ xưa giếng nước, bên cạnh có 9 đầu xiềng xích, vết dỉ loang lổ, lộ ra già nua khí tức. Gió thổi qua qua, 9 đầu xiềng xích chuông lục lạc rung động, giếng bên trong truyền đến thanh âm đáng sợ. Bò, o, Diệp Khuynh Thiên cùng Tiêu Kiếm Đình mấy người rõ ràng nghe được giếng bên trong truyền đến trâu. Tiếng giống, trong truyền thuyết long tiếng như trâu, không khỏi để cho người ta nghĩ đến giếng này bên trong thật nhốt một đầu long. Nơi này có ý tứ. Phía dưới cảm giác thật nhốt một đầu long một dạng. Đến gần về sau, Tiêu Kiếm Đình trầm giọng nói. Ân, các ngươi tại đây bên trong trông coi. Ta vào bên trong, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Có muốn hay không ta theo ngươi cùng nhau tiến vào? Tiêu Kiếm Đình đối với cái này có hứng thú nồng hậu. Được, à, hai người vừa muốn đi vào thời điểm. Bên tai truyền đến thanh âm huyên náo. Chậm rãi. Trốn trước, vì không đánh rắn động cỏ, Diệp Khuynh Thiên mang theo mọi người tại bên cạnh trốn. Cũng không lâu lắm, một nhóm người xuất hiện ở đây. Những người này thân mang kỳ trang dị phục, thân bên trên treo linh khí phù văn, quỷ dị không nói lên lời. Tổng cộng 4 nam 2 nữ, tất cả đều là người trẻ tuổi. 2 vị nữ tử xinh đẹp tuyệt lệ, nhưng bởi vì trang phục cách ăn mặc quái dị, tạo thành một loại đặc biệt khí chất, tựa như là hoa hồng có gai, đặc biệt hấp dẫn người, nhưng lại không dám tới gần. 2 vị sư tỷ, nếu như Long Vô Nhai tin tức không sai, thứ chúng ta muốn ngay tại này trong giếng cổ. Bên cạnh một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử nói ra. Tốt, chúng ta chuẩn bị xuống đi. Trong đó một vị nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Chậm đã. Cầm đầu nữ tử nhưng ngăn lại đám người. Đại sư tỷ thế nào? Hết thảy mọi người nghi ngờ nhìn về phía Cửu Lê Phỉ. Cửu Lê Phỉ không khỏi nói. Thứ chúng ta muốn Long Vô Nhai đã sớm biết. Hắn vì sao không lấy đi? Chẳng lẽ hắn một điểm ý nghĩ đều không có sao? Mặt khác một nữ tử Bùi Quân Linh gật gật đầu. Đúng nga, này loại thánh vật liền toàn bộ linh hư đảo đều ngấp nghé. Long Vô Nhai làm sao có thể không động tâm đâu. Linh hư giới, Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, nhìn về phía những người khác. Tiêu Kiếm Đình nhỏ giọng nói, đối với linh hư đạo ngã hơi có nghe thấy, liền cùng võ đạo giới ẩn môn một dạng, là cái gọi chung, linh hư đạo có rất nhiều mạnh mẽ hơn Long Vô Nhai mấy lần gấp mấy chục lần linh sư. Há, ta biết rồi, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Tiêu Kiếm Đình trong đôi mắt lộ ra một tia hừng hực. Xem trên người bọn họ linh phù cùng linh khí, nhóm người này lai lịch không nhỏ. Nhóm người này đi vào này, nói rõ khốn long giếng bên trong có thứ mà bọn họ cần. Lưu Chí còn tại bên cạnh phân tích. Chúng ta không nóng nảy, trước chờ bọn hắn đi xuống xem một chút. Tiêu Kiếm Đình khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Ai nha, linh cảnh huyền tông các vị thiên sư các ngươi tới cũng không thông báo một tiếng. Lúc này lại tới một nhóm người, ước chừng hơn 20 người. Hả, những người này tựa hồ đến từ linh thuật thế gia. Lưu Chí còn không khỏi nói ra. các ngươi là người phương nào? Cửu Lê Phỉ đám người trong đôi mắt nhiều một tia cảnh giác. Chúng ta là linh thuật giới Trương gia, Hồng gia, Huyền Âm Tông, Thiên Tiêu Môn, cũng là linh thuật giới chủ làm lực lượng. Những người này giới thiệu thân phận của mình. Ân, Long Vô Nhai, hình ra những tồn tại này diệt. Thế tục linh thuật giới các ngươi vi tôn. Cửu Lê Phỉ không khỏi nói. Chúng ta nghe có linh hư giới linh cảnh Huyền Tông Thiên Sư buông xuống. Vội vàng theo Hoa Hạ các nơi chạy đến. Chỉ vì thấy Thiên Sư dung nhan. Dĩ nhiên các vị Thiên Sư có chuyện gì cống hiến sức lực cứ việc phân phó. Những người này vẻ mặt tươi cười, hận không thể nằm dạp trên mặt đất quỳ liếm. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Diệp Khuynh Thiên đề nghị. Tốt. Tiêu Kiếm Đình kích động nhất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hả, lại còn có một nhóm người. Làm Diệp Khuynh Thiên một nhóm người xuất hiện thời điểm, những người này rõ ràng bị kinh ngạc đến. Các ngươi là ai? Liền, giữa sân hơn 22 mắt chỉ riêng đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên đám người. Chúng ta đến từ lĩnh Nam Linh Thuật Đại Phái Viêm Hỏa Tông. Đây là chúng ta Viêm Hỏa Tông hai vị thiếu chủ, gặp qua các vị thiên sư, Lưu Chí còn xung làm lão nô nhân vật, cho đám người an bài một cái thân phận, bất quá Diệp Khuynh Thiên cùng Tiêu Kiếm Đình chắp hai tay sau lưng. Một bộ không có nắm đám người để ở trong mắt bộ dáng. Cái này linh thuật đại phái trước đó không lâu bị Tiêu Kiếm Đình diệt, cho nên Lưu Chí còn tranh thủ thời gian rời ra ngoài. Hừ, Tiêu Kiếm Đình hừ lạnh một tiếng, chợt, trên người hắn bay lên ra một tầng hỏa diễm, thật sự chính là Viêm Hỏa Tông linh thuật, trong đó rất nhiều người nhận ra Viêm Hỏa Tông linh thuật. Không khỏi nói ra, Cửu Lê Phỉ gật gật đầu, há, thì ra là thế, nhưng nhiều người như vậy xuất hiện, chỉ sợ không chỉ là làm thấy chúng ta đơn giản như vậy. Thiên sư bớt giận. Chúng ta chỉ là nghe nói Khốn Long Giếng có bảo vật xuất hiện. Cho nên đến đây, linh thuật các đại thế gia các đại năng dồn dập cầu xin tha thứ. Nói ra tình hình thực tế. Há, thì ra là thế. Cửu Lê Phỉ gật gật đầu. Trách không được có dạng này lăng đầu thanh xuất hiện. Nghe xong bảo vật xuất hiện đều đã tới. Nhưng bảo vật chỗ nào dễ dàng như vậy đạt được. Linh cảnh Huyền Tông Phương Tử Long cùng với còn lại hai cái sư đệ dồn dập cười lạnh nói, vừa rồi Tiêu Kiếm Đình thị uy cái kia một tay theo bọn hắn nghĩ quá ngây thơ. Đoán chừng linh cảnh Huyền Tông bên trong cấp thấp nhất đệ tử mới có thể sử dụng như thế linh thuật. Cửu Lê Phỉ cùng Bùi Quân Linh dò xét Diệp Khuynh Thiên mấy người một lát sau, liền thu hồi tầm mắt. Bọn hắn đã xác định Diệp Khuynh Thiên mấy người sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đã như vậy, người thiên sư kia chúng ta liền vào Khốn Long Giếng a. Có người đề nghị, Khốn Long Giếng trước, Cửu Lê Phỉ năm người sắc mặt nghiêm nghị. Hai vị sư tỷ, nếu chúng ta là mang theo sư mệnh tới, liền không thể tay không trở về, dù cho gặp nguy hiểm. Phương Tử Long nói ra. Cửu Lê Phỉ gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền tìm tòi hư thực. Đại gia cẩn thận một chút. Năm người liếc nhau, chợt hành động. Đầu tiên năm người dồn dập sử dụng linh khí bảo vệ chính mình. Mà bước nhỏ là hướng Khốn Long Giếng bên trong ném hạ một đạo linh phù. Liền, Khốn Long Giếng bên trong truyền đến lốp bốp tiếng vang, giống như là lôi điện xé rách. Chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, Khốn Long Giếng nội tâm bên trong sướng vãi tiếng đáng ra. Như một đầu mãnh long muốn tránh thoát mà ra. Phù phù phù phù, chấm ngoặc kép, bên trong nước giếng càng là sôi trào bay lên. Mờ mịt sương mù xông thẳng tới chân trời. Một cỗ gian trá bầu không khí tràn ngập. Đại gia trong lòng không khỏi siết chặt. Mau nhìn. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, nước giếng dập dờn ra Khốn Long Giếng thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.